Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, Quỷ Tinh. Tại Dương Trần trong ánh mắt, hắc ám sâu trong hư không, có một cỗ băng lãnh quang mang, mượn quang mang này, hắn lờ mờ có thể trông thấy, một viên to lớn tinh thần chìm nổi, tinh thần to lớn. Có thể so với hành tinh, kỳ dị là trên đó không có chút nào khí tức, nếu không phải là mắt thường nhìn thấy, căn bản không chỗ phát giác. Dương Trần cơ hồ có thể kết luận, hành tinh này chính là nghe đồn ở trong quỷ tinh, chung quanh hoang nô bọn họ, nghe nói quỷ tinh hai chữ, mặt lộ vẻ không hiểu, sau đó man mãng dò hỏi, chủ nhân, cái gì là quỷ tinh? Các ngươi không biết cũng khó trách, quỷ tinh là đản sinh tại các ngươi bị nhốt đằng sau. Là một cái thế lực thần bí, Dương Trần chậm rãi giải thích nói, tại cái này giữa hư không, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, rất nhiều tán tu thậm chí là các đại thế lực, đều đang không ngừng thăm dò. Nhưng ở giữa hư không lâu, võ giả tài nguyên liền sẽ hao hết. Mà quỷ tinh chính là tạm thời điểm dừng chân, chỉ bất quá, trên đó cung cấp tài nguyên, giá cả nhưng so với huyền minh lĩnh vực mắc hơn nhiều gấp mấy lần. Hoan nô bọn họ nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, ngay cả huyền minh lĩnh vực các đại thế lực, đều sẽ lựa chọn trên quỷ tinh đặt chân, chỉ từ điểm này, liền có thể nhìn ra, quỷ tinh nội tình. Tất nhiên dị thường cường hãn. Lúc này, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút. Nói ra, viên này quỷ tinh vị trí quá đặc biệt. Vậy mà tồn tại ở Thiên Khải Đại Lục cùng Cổ Lan Đại Lục ở giữa. Quỷ tinh thần bí khó lường. Cụ thể có bao nhiêu? Không có ai biết. Chỉ bất quá, nó đa số đều quay chung quanh tại huyền minh lĩnh vực. Hoan nô bọn họ cũng trầm ngâm. Sau đó man mãng nói ra, chủ nhân, hay là chính sự quan trọng, trước truy sát tôn giả tàn niệm đi. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hơi cảm ứng lật một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía quỷ tinh, nói, ngự ma thần viêm liền ở trên quỷ tinh. Hoan nô bọn họ nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này có thể có điểm phiền toái. Xem ra cái kia tôn giả thần niệm là cố ý đến chỗ này. Một khi trên quỷ tinh bại lộ bất kỳ tin tức gì, nhất định là sẽ truyền ra. Bọn hắn nghị luận ở giữa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Trần, chờ đợi người sau làm ra quyết đoán. Dương Trần tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng hắn đồng dạng biết rõ, bỏ mặc tôn giả thần niệm mặc kệ, nguy hại càng thêm to lớn. Lập tức hắn chậm rãi nói ra, lưu lại 20 người ở ngoài quỷ tinh đóng giữ, những người còn lại theo ta tiến vào. Hoan nô bọn họ nghe vậy, ôm nguyền xưng phải, sau đó man mãng đơn giản an bài một chút, chính là dẫn còn lại 9 tên hoang nô đi theo sau lưng Dương Trần. Rất nhanh, tại Dương Trần xuất lĩnh phía dưới, một đoàn người chính là đi tới quỷ tinh phụ cận. Từ nơi này quan sát, quỷ tinh mặt ngoài mấp mô không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng tới gần đằng sau lại là có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản nổi lên. Bình chướng này giống như là mặt kính gợn sóng đồng dạng, theo Dương Trần đám người xuyên qua, có không gian trận pháp ba động truyền vang ra. Dương Trần bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, chính là xuất hiện tại một tòa trận đàn phía trên. Sau đó liền có một thanh âm truyền vang mà ra, nhập quỷ tinh giao mỗi người 1000 vạn linh thạch thượng phẩm. Dương Trần thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lúc này phát hiện một người nam tử trung niên chân đạp hư không. Để ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là, người này thực lực, vậy mà đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tại trung niên nam tử phía dưới, thì là một tòa cửa lớn. Cửa lớn bên trong, chứa không gian này chi lực, muốn bước vào quỷ tinh, chỉ có thông qua cửa này, mặt khác bất kỳ địa phương nào, nếm thử bước vào kết quả, chỉ có một cái, đó chính là xuất hiện tại truyền tống trận pháp bên trong. Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chung quanh hết thảy có 9 tòa trận pháp, lúc này, trong đó 3 tòa có quang mang trận pháp lấp lóe, có thể bên trong xuất hiện võ giả, đều chỉ có một người mà thôi, ngoại trừ trên trận pháp, tại cửa lớn phía trước, cũng có được mười mấy tên võ giả xếp hàng chờ đợi. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần đội ngũ về sau, ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, sau đó chính là cười lạnh một tiếng, 11 cái, vô chi, không biết từ nơi nào tới lăng đầu thanh, chờ lấy xem bọn hắn cho cười đi. Những võ giả này, giễu cợt liên tục, mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, nhìn Dương Trần ánh mắt, như là nhìn hương giã thôn phu đồng dạng, quỷ tinh bên trong tất cả tài nguyên, đều muốn xa xa cao hơn ngoại giới, mà lại, tiến vào phí tổn cũng cực cao, cho nên, có kinh nghiệm đội ngũ, đều chỉ phái ra một tên võ giả tiến về, đổi được tài nguyên về sau, trực tiếp rời đi, chỉ có cái nào mới ra đời người mới có thể dẫn đầu tất cả mọi người đến đây. Hiển nhiên, ở đây võ giả, đem Dương Trần bọn người, nhận định là người sau. Đối với lời của mọi người, Dương Trần phảng phất không có nghe được, mà là thân hình lóe lên, dẫn theo 10 tên hoang nô, xếp tại đội ngũ hậu phương. Đám người thấy thế, trên mặt vẻ châm chọc, càng phát nồng nặc lên. Bọn hắn giao nạp xong linh thạch thượng phẩm về sau, cũng không vội tại rời đi, mà khắp nơi phụ cận chờ đợi Dương Trần xấu mặt. Rất nhanh, liền đến phiên Dương Trần bọn người giao nạp linh thạch. Không trung trung niên lạnh lùng nói ra, mỗi người 10 triệu, tổng cộng 110 triệu. Dương Trần nghe vậy, trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, hướng về sau lưng Man Mãng vẫy tay một cái, người sau vội vàng ném ra ngoài một viên nhẫn không gian. Không trung nam tử trung niên tiếp nhận chiếc nhẫn, hơi liếc nhìn một chút, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, sau đó vung tay lên nói, mời. Dương Trần nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên ở giữa, dẫn theo 10 tên hoang nô, tiến vào cánh cửa không gian bên trong. Ở đây còn lại võ giả thấy thế, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Sau đó có thanh âm kinh hô truyền vang mà ra, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Giao nạp 110 triệu linh thạch thượng phẩm, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Người này nhất định có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, sợ là thế lực nào công tử ca. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần thân phận suy đoán không thôi, mà không trung trung niên thì là nhếch miệng lên một vòng đường cong, không thể phát giác lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, ngưng thần ghi chép nói tới một cái dê béo. Cùng lúc đó, tại quỷ tinh bên trong, Dương Trần đám người thân hình nổi lên, sau đó hoan nô bọn họ thanh âm chính là truyền vang mà ra. Đây là nơi quái quỷ gì, vậy mà như thế cằn cỗi, ngay cả đông thổ một phần ngàn cũng không bằng. Bọn hắn trao mày, ánh mắt quét mắt quỷ tinh mặt ngoài, hiển nhiên nơi đây cảnh tượng cùng bọn hắn tưởng tượng có rất lớn chênh lệch. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt cũng là quét nhìn một vòng, phát giác quỷ tinh mặt ngoài một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Ánh mắt quét qua chỗ, chỉ có một tòa thành trì mà thôi. Thành trì kia ngược lại là to lớn, tại ánh sáng đầy ảm đạm quỷ tinh mặt ngoài, giống như là một cái phủ phục cự thú. Quan sát một lát, Dương Trần tập trung ý chí, muốn xác định ngự ma thần viêm cụ thể phương vị, có thể lập tức ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ. Nói, ngự ma thần viêm khí tức biến mất. Man Mãng bọn người nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói ra, sẽ không xuất hiện cái gì bất trắc đi. Dương Trần trầm giọng nói, xem ra cái này quỷ tinh không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Man Mãng hỏi. Trước vào thành trì, Dương Trần trầm thấp nói ra. Sau đó, một đoàn người thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào trong thành trì. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, thành trì này mặt ngoài nhìn xem cũng không tệ lắm, có thể vào đằng sau lại là dị thường rách nát. Hai bên đường phố lẻ tẻ có một chút cửa hàng, nhưng phần lớn đều không có người phản ứng. Có nhiều chỗ kiến trúc lại vẫn là một vùng phế tích, cho người cảm giác thành trì này giống như là một tòa quỷ thành đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đến nhầm địa phương? Thành trì này tại sao cùng ngoại giới một dạng hoang vu? Hoang nô bọn họ không khỏi cầm dĩ vãng sinh tồn địa phương cùng trước mắt thành trì so sánh với, phát giác hoang trận lâm lại còn muốn càng tốt hơn một chút. Dương Trần hai mắt nhắm lại, từ tiến vào quỷ tinh đến nay, trong lòng của hắn chính là dâng lên một cỗ nguy cơ vô hình. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thành trì một bên khác, nói, thành trì một bên khác có ba động nguyên khí. Hoang nô bọn họ nghe vậy, tăng tốc độ, rất nhanh liền tới đến thành trì một bên khác. Lúc này sửng sốt một chút, tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, đường đi tại thành trì ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn, không chỉ có không nhuốm bụi trần, mà lại vậy mà điêu lan ngọc thế. Đây là tình huống như thế nào? Ta không có hoa mắt a. Thành trì này một nửa giống quỷ thành, một nửa lại như vậy phồn hoa. Hoang nô bọn họ chấn kinh dị thường, hoàn toàn không nghĩ tới trong thiên hạ lại còn có như thế quỷ dị thành trì. Dương Trần cũng ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nói ra, trước tiên tìm một nơi tìm hiểu một chút. Hoang nô bọn họ nghe vậy, lân cận tìm kiếm một nhà tửu lâu. Bọn hắn vừa mới bước vào trong tửu lâu, đám người liền đem ánh mắt ngưng tụ, nhìn không quen mặt, tựa hồ không có ở Cổ Lan Đại Lục gặp qua bọn hắn. Chẳng lẽ là lần đầu tiên tới quỷ tinh? Bên trong người bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, sau đó thu hồi ánh mắt, riêng phần mình trao đổi tin tức. Cổ Lan Đại Lục, Dương Trần nghe nói những nghị luận kia thanh âm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đối với Cổ Lan Đại Lục dị thường quen thuộc, lúc trước bị Thông Hải Chi Linh lừa, chính là truyền tống đến Cổ Lan Đại Lục. Sau đó, hắn tìm kiếm một chỗ ngồi, còn lại hoang nô thấy thế, lại là cũng không dám nhập tọa. Dương Trần vung tay lên, nói, tùy tiện ngồi đi. Lời của hắn tựa như là mệnh lệnh một dạng, để hoang nô bọn họ không cách nào kháng cự, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Dương Trần tùy ý điểm vài ấm linh tửu, liền nghiêng tai lắng nghe đứng lên, không khỏi khiếp sợ lẩm bẩm, Cổ Lan Đại Lục vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?